kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 476, chương 131, danh vọng truyền bá. Thủy kính chiếu chiếu ra dân cư bên trong, là một cái rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ gia đình. Trong gia đình phụ nữ cùng tiểu hài rất nhiều, nhưng nam nhân cũng chỉ có hai cái. Chỉ vào trong phòng ngay tại vì lục thần rèn đúc pho tượng lão phụ nhân kia, Thiên Vũ Thành chủ mở miệng: "Đây là Thiên Vũ Thành bên trong phổ thông một nhà. Lão phụ nhân kia trượng phu là lính của ta, 10 năm trước liền chết. Nàng có 7 cái nhi tử, chết trận 5 cái, cuối cùng này 2 cái, trong đó một cái còn tại số 7 cấm địa nơi đó tham gia quân ngũ. Nếu như không có ngươi, người trẻ tuổi này..." Thở dài một cái, Thiên Vũ Thành chủ tiếp tục mở miệng nói: "Lão phụ nhân kính ngươi là ngươi vì nàng trượng phu báo thù, để nàng tiểu nhi tử trở về. Người trung niên phụ nhân này kính ngươi là ngươi để hắn trượng phu trở về. Còn có tiểu nữ hài này, nàng vừa rồi cũng ra ngoài cổ vũ ngươi. Thấy được nàng nụ cười à?" Hít sâu một hơi, Thiên Vũ Thành chủ mới mở miệng nói: "Ta từng đi qua nhà hắn thăm hỏi qua, nhưng mấy lần trước đi, tiểu nữ hài này trên mặt đều không có nụ cười, chỉ là ở trước cửa nhìn xem cửa thành phương hướng hy vọng mình phụ thân trở về. Ta cho đồ vật thời điểm, nàng cũng không muốn, chỉ là mặt mũi tràn đầy kỳ vọng hỏi ta mình phụ thân cái gì thời điểm có thể trở về. Mà mỗi lần nàng phụ thân rời đi thời điểm, nàng cũng không muốn buông tay. Nàng từng trông thấy mình đại bá tại rời đi về sau liền rốt cuộc không có trở về, liền thi thể đều không có. Chính là tiểu nữ hài này, nàng phụ thân liền rốt cuộc không có trở về." Thiên Vũ Thành chủ chỉ vào tiểu nữ hài mặt mũi tràn đầy hờ hững, thủy kính quan trắc thật lâu, nàng trên mặt nhưng không có phát hiện vẻ tươi cười, có chỉ là nhìn xem mình tỉ muội cùng phụ thân vui đùa lúc ghen tị. Mà Thiên Vũ Thành chủ nhìn xem nàng ghen tị, trên mặt có bi thương, còn có nước mắt. Nàng yêu cầu cũng rất đơn giản, chính là hy vọng mình phụ thân bình an trở về. Nhưng chính là vấn đề như vậy, ta cũng căn bản là không có cách làm được. Là ta quá vô dụng a? Lời này để Lục Thần cũng bỗng nhiên, đồng thời cũng làm cho Lục Thần rõ ràng cảm nhận được, kia phổ thông binh sĩ cũng không phải là một con số. Bọn hắn cũng có quan tâm lấy người nhà của mình hài tử. Tại Lục Thần thở dài thời điểm, Thiên Vũ Thành chủ vuốt ve một chút tấm gương về sau, một hộ người bình thường xuất hiện ở Lục Thần trong mắt. Mà thô sơ giản lược quan sát qua đi, Lục Thần phát hiện những cái kia dân cư bên trong phụ nữ rất nhiều, nam nhân, đặc biệt là nam nhân trưởng thành, mỗi một nhà đều chỉ có một hai người. Thậm chí có dân cư bên trong một cái nam nhân trưởng thành cũng không, chỉ có cô nhi của mẫu tại chật vật sống sót. Thiên Vũ Thành chủ lời nói cũng vào lúc này vang lên: "Lão phụ nhân kia tình huống trong nhà cũng không phải là lệ riêng. Tà ma tứ ngược mấy chục năm, Thiên Vũ Thành bên trong mỗi cái trong gia đình đều có người chết tại tà ma trong tay. Nhà này là, nhà này cũng thế, toàn bộ Vân Châu cơ hồ từng nhà đều có nam đinh chiến tử. Càng có không ít nam đinh tại tham gia quân ngũ, người nhà của bọn hắn hài tử lúc nào cũng sinh hoạt tại trong nguy hiểm. Là điện hạ ngươi vì bọn nàng trượng phu hài tử báo thù, cũng là ngươi để các nàng trượng phu trở về, để tiểu hài có người nhà. Còn có, nhà ta cũng thế." Nói đến nơi này, Thiên Vũ Thành chủ hướng phía Lục Thần cung kính bái một chút: "Ta có hai cái nhi tử chiến tử, còn có ba cái nhi tử tại binh doanh bên trong sinh hoạt. Số 7 cấm địa bên ngoài liền có một sĩ quan là con của ta, nơi đó rất nguy hiểm, ta cũng không biết con của mình cái gì thời điểm tử vong. Cái này cúi đầu là điện hạ ngươi đã cứu ta hài tử. Bái qua về sau, Thiên Vũ thành chủ trên mặt vẫn là khó nén bi thương. Nửa ngày về sau, hắn mới mở miệng nói, chúng ta trong thành người chết rất nhiều, nhưng cái này còn tính là tốt. Chí ít, đại bộ phận trong nhà đều có một cái nam đinh tồn lưu. Lão bà của bọn hắn hài tử cũng có thể sống sót. Mà phía ngoài làng một khi bị tà ma công phá, chính là cả thôn sở hữu người hủy diệt. Để thủy kính chuyển hướng ngoài thành, Thiên Vũ thành chủ chỉ vào từng đội ra khỏi thành binh sĩ. Cùng từng cái có hàng rào nhưng nhìn xem liền đơn sơ làng mở miệng. Người thanh trừ quỷ cảnh, giải phóng 20 vạn chiến lực, những này làng đều được cứu rồi. Người đã cứu chúng ta quá nhiều người, cho nên chúng ta căn bản không có thêm mắm thêm muối, chỉ là đem ngươi tình huống nói ra. Những người kia kính ngươi, bái ngươi, tất cả đều là tự phát hành vi. Điện hạ ngài cũng làm nổi bọn hắn kính bái. Lượng lớn hình tượng đập vào mi mắt, để lục thần triệt để không lời nào để nói. Ta minh bạch, nói như vậy lục thần thanh âm trầm thấp, nhưng nhìn xem kia từng nhà bi kịch, nhưng trong lòng của hắn giống như có hỏa diễm thiêu đốt. Mà tại lục thần phẫn nộ thời điểm, Thiên Vũ thành chủ tại bi thương đồng thời, cũng minh bạch mình hoàn thành vương thượng nhiệm vụ. Hắn vừa rồi nói hết thảy đều là thật, mình bi thương cùng đối lục thần cảm kích cũng là thật. Hắn xác thực có nhi tử chiến tử, lục thần cũng xác thực gián tiếp cứu được con của hắn. Thậm chí, phổ thông Vân Châu dân chúng tự phát giữ gìn lục thần cũng là chính xác, nhưng cái này trong đó, Vân Châu cũng làm rất nhiều. Nếu như không có Vân Châu quan phương chủ động truyền bá, dân chúng bình thường tuyệt đối sẽ không nhanh như vậy biết. Đồng thời, vừa rồi Thiên Vũ thành chủ đem những này hiện ra ở lục thần trước mặt, cũng là nghĩ kích thích lục thần đồng lý tâm, để lục thần vì Vân Châu nhân loại mà đối phó tà ma. Cái này không thể nói là sai, chỉ có thể nói, vì nhà mình lĩnh dân, bọn hắn tại toàn lực ứng phó, mà bọn hắn thành công. Bất quá, cảm thụ được lục thần trong mắt phẫn nộ, Thiên Vũ thành chủ cũng có lo lắng. Điện hạ, ta biết ngài rất phẫn nộ, nhưng còn xin lý trí, cho dù là nghĩ đối phó tà ma, còn xin tại vũ khí của ngươi chế tạo tốt lại ra tay a. Ngươi là chúng ta hy vọng duy nhất, tuyệt đối không xảy ra chuyện gì a. Như trước kia nói như vậy, hiện tại lục thần là cứu vớt Vân Châu hy vọng, bọn hắn tại nghĩ trăm phương ngàn kế lôi kéo lục thần, kích thích lục thần đồng lý tâm, đồng thời cũng hết sức quan tâm lục thần an nguy. Thần vương tử điện hạ tuyệt không thể chết. Cái này không chỉ có là man nhân chung nhận thức, càng là Vân Châu rất nhiều cao tầng chung nhận thức. Đối với mưu kế lục thần không am hiểu, nhưng lục thần xác thực có một loại gánh nặng đặt ở mình trên người cảm giác. Đồng thời, hắn cũng cảm thấy man hoang cần mình, Vân Châu cũng cần chính mình. Ta xác thực không thể chết. Nghĩ như vậy về sau, lục thần chuyển hướng lên trời vũ thành chủ mở miệng. Các ngươi có thể khống chế tuyên truyền đi. Những dân chúng kia sùng bái là thật tâm. Ta biết, giúp ta làm chuyện. Để các ngươi quan phương tuyên truyền nói cho Vân Châu người. Nói ta là tuổi trẻ một đời mạnh nhất kiếm khách, nhất am hiểu kiếm pháp là một đao la sát. Làm ta kiếm ra thời điểm, có thể phá vỡ núi, nứt biển, khai thiên, hàng ma, chém yêu, trừ tà ma. Lời này nói ra về sau, Thiên Vũ thành thành chủ trực tiếp mộng. Khi lục thần cần tuyên truyền thời điểm, hắn nghĩ tới rất nhiều, như thần vương tử điện hạ muốn thay đổi hình tượng của mình, muốn nói mình vũ lực thanh niên thứ nhất. Thậm chí, hắn đều nghĩ qua thần vương tử điện hạ muốn tại Vân Châu thu thập mỹ nữ. Nhưng hắn không nghĩ tới, thần vương tử điện hạ lại muốn làm kiếm khách thứ nhất. Mà lại, nhất am hiểu kiếm pháp là một đao la sát, người đây không phải khó xử ta sao? Nghĩ như vậy Thiên Vũ thành chủ cũng không biết, một đao la sát mấu chốt nhất không phải kiếm thuật, mà là ngưng tụ trong thân thể tất cả lực lượng, để bọn chúng tại một kích bên trong bạo phát đi ra. Nghiêm chỉnh mà nói, đây coi như là thiên ma giải thể loại tính bùng nổ năng lực. Đương nhiên, cho dù biết, lúc này hắn cũng chỉ có thể gật đầu về đáp ứng tới. Ta minh bạch, thanh niên đệ nhất kiếm khách đúng không? Vương tử điện hạ, ngươi yêu cầu ta lập tức đi làm. 3 ngày bên trong, điện hạ ngươi kiếm khách danh hiệu liền sẽ tại Vân Châu truyền khắp. Mặc dù tại Thiên Vũ Thành, chủ trong lòng, thần vương tử điện hạ cùng kiếm khách không có chút nào dính dáng. Nhưng vương tử điện hạ nói mình kiếm khách, hắn chính là kiếm khách. Nói không phải, ngươi đây là cùng Vân Châu Vương Đình, cùng Vân Châu Bách Gia Hào Môn, cùng bị vương tử điện hạ cứu ngàn ngàn vạn vạn chiến sĩ là địch. Khi tất cả người đều nói vương tử điện hạ là kiếm khách thời điểm, ngươi cảm giác không đúng, đó chính là ngươi có vấn đề. Còn tốt, dân chúng rất dễ bắt nạt lừa gạt. Cái này nhiệm vụ rất dễ dàng liền có thể hoàn thành. Nhìn thấy Thiên Vũ Thành chủ tại đáp ứng về, sao còn không có rời đi? Cân nhắc đến hắn cái này mấy ngày không ngừng vì mình bận rộn, Lục Thần cũng hỏi thăm một câu, còn có chuyện gì sao? Có, là như vậy, vương tử điện hạ, sợ hãi ngươi nơi này ở không thoải mái. Vương thượng chuẩn bị phái mấy nữ hài tới hầu hạ điện hạ một chút. Lời này nói ra, Lục Thần còn chưa nói cái gì. Tại Lục Thần đến liền vây tới một đám nữ hài liền không vui. Các nàng biết Thiên Vũ Thành chủ là muốn hướng nơi này đưa người, không muốn cùng người khác chia sẻ trượng phu các nàng. Mỗi cái đều là trong mắt bốc hỏa, nhưng trong lòng phẫn nộ. Tất cả mọi người không có biểu hiện ra ngoài. Cổ đại không cho trượng phu nạp thiếp thế nhưng là ghen tị. Huống chi, vừa rồi Thiên Vũ Thành chủ đã cho Lục Thần biểu lộ thế giới tình huống. Nam Đinh chiến tử quá nhiều. Như thế tình huống dưới, không cho trượng phu nạp thiếp, là lại nhận hình phạt. Cho nên, cho dù trong lòng bất mãn, sở hữu người vẫn là không dám lên tiếng. Chỉ có thể nhìn hầm hầm Thiên Vũ Thành chủ. Bị nhiều người như vậy nhìn hầm hầm, Thiên Vũ Thành chủ cũng là run sợ. Những cái kia nữ hài đơn độc lấy ra, hắn một cái đều không sợ. Thậm chí, những người kia đều không nhất định có gặp mặt hắn tư cách. Nhưng các nàng là Lục Thần thê tử, cái này để các nàng thân phận tôn quý. Ai, lần này đắc tội với người a? Tại hắn khó chịu thời điểm, Lục Thần cũng cau mày mở miệng. Nữ nhân cũng không cần, ta tại nơi này sinh hoạt rất tốt. Sau khi nói xong, Lục Thần cũng mở miệng nói, ta không phải đã đáp ứng cưới các ngươi Vân Châu công chúa sao? Đợi hợp tác hoàn thành lúc, ta sẽ chọn một cái. Lục Thần cũng biết, Vân Châu sở dĩ cùng mình hợp tác như thế thân mật khăng khít. Hắn muốn cưới công chúa nguyên nhân là có một bộ phận. Việc này liên quan cùng Vân Châu ở giữa hợp tác, cho nên Lục Thần cũng không có tùy ý sở thích của mình làm việc. Nhìn thấy Lục Thần từ chối thẳng thắn, tăng thêm chung quanh nữ hài nhìn chằm chằm, Thiên Vũ Thành chủ cũng không dám nhiều chuyện. Vậy ta liền cáo lui. Bất quá, không đợi hắn rời đi, Lục Thần thanh âm liền vang lên. Chờ một chút, các ngươi cùng Thái Chi nhất tộc có liên hệ sao? Cái kia cao cao tại thượng năng lực ta rất thích. Còn có hóa quang chi thuật, ngươi giúp ta hỏi một chút, những này năng lực có thể trao đổi. Lục Thần năng lực rất nhiều, phổ thông năng lực Lục Thần cơ hồ sẽ không cần, nhưng lần này khác biệt, cái kia hóa thành mặt trời cao cao tại thượng năng lực cùng hắn quá xứng đôi. Cái kia năng lực bản chất là rút ra mặt trời chỉ có thể quan sát vĩnh viễn không cách nào tới gần. Thần tính để hóa thân mặt trời người như trong gương hoa, trăng trong nước, vô luận loại công kích nào đều không thể tiếp cận hóa thân mặt trời nhân loại. Liền cùng trong sa mạc tử thần hóa thành ảo ảnh, Lục Thần lần thứ nhất cùng thần linh hóa thân đối kháng, vẫn là cùng Lâm Diệp cùng nhau đối mặt tử thần, mà lúc đó tử thần ảo ảnh cho lục thần rung động thật lớn. Hắn không có quên kia một màn, vô luận loại công kích nào đều không thể tiếp cận hóa thành mặt trời tử thần. Bọn hắn làm sao phi hành cũng vô pháp tiếp cận, đồng thời cũng vĩnh viễn không cách nào rời xa, chỉ có thể trong sa mạc tuyệt vọng bị mặt trời chiếu xạ, cũng chậm rãi đi hướng tử vong. Loại kia tuyệt vọng cảm giác lục thần không muốn kinh lịch lần thứ hai. Thái triệu hóa thân mặt trời đương nhiên không cách nào cùng tử thần đánh đồng. Cái khác không nói, hắn hóa thân mặt trời thời điểm chỉ có không cách nào tới gần đặc hiệu. Lục thần muốn rời xa 10 phần dễ dàng, nhưng cái này đối với lục thần đến nói cũng rất trọng yếu. Hắn nhất muốn chính là loại này, nếu như có được này năng lực, ta đối phó truyền kỳ liền còn nắm chắc hơn. Lục thần muốn thái chi nhất tộc năng lực, mà đối mặt lục thần yêu cầu, thiên vũ thành chủ nháy mắt lộ ra cười khổ. Điện hạ, thái chi nhất tộc thế nhưng là có còn sống thần linh. Bọn hắn cơ hồ cái gì cũng không thiếu. Bất quá, chúng ta sẽ hết sức. Nhìn xem thiên vũ thành chủ rời đi, nhớ hắn cuối cùng khổ não sắc mặt, lục thần cũng biết lần này rất khó thành công. Bất quá, hắn nhưng không có từ bỏ. Không thể từ thái chi nhất tộc nơi đó trao đổi, ta cũng có thu hoạch được cái này một năng lực khả năng. Nghĩ như vậy, lục thần về tới mình trụ sở một cái tầng hầm. Nơi đó, cao lớn nặng nề thần linh mộ bia lẳng lặng đứng sừng sững ở đại địa phía trên tản ra thâm trầm. Không rõ khí tức, đem nơi này thần tính rút ra ra. Ta liền có thể dùng thần tính thu hoạch được loại này năng lực. Thuộc tính giống nhau, năng lực bản chất đều là giống nhau. Như lửa có được nóng rực cái này một đặc tính. Phần lớn hỏa diễm cũng đều là lấy hỏa diễm đả thương địch thủ. Mà mặt trời cũng là như thế. Lục thần có thể hóa thành mặt trời. Thái triệu cũng có thể hóa thân mặt trời. Bất quá, cả hai hóa thân mặt trời năng lực khác biệt. Lục thần như đèn ngâm bình thường phóng thích ánh sáng và nhiệt độ. Thái triệu thì là cao cao tại thượng, vĩnh viễn không cách nào tiếp xúc. Mà thần tính thì là nào đó một năng lực đến đỉnh phong ngưng tụ thành kết tinh. Nếu như hoàn toàn hấp thu một điểm thần tính, muốn một loại nào đó đặc tính là rất chuyện dễ dàng. Nơi này có được thần tính, nhưng muốn hấp thu quá khó a. Cảm thụ được kia ngưng kết thành thực chất tử thần chớ chú, lục thần cảm giác mình dù là có được phục sinh cũng vô pháp ngăn cản. Nhất định phải truyền kỳ, còn được tăng thêm cấp độ thần thoại năng lực mới có thể ngạnh kháng. Hy vọng thái chi nhất tộc nơi đó có thể thuận lợi đi. Nhìn thoáng qua thần linh mộ bia về sau, lục thần rời khỏi phòng. Sau đó mấy ngày, lục thần đều tải không ngừng rèn luyện khí huyết. Mặc dù đến hắn giai đoạn này, muốn lại đề thăng 10 phần chậm chạp, nhưng lục thần vẫn kiên trì không ngừng tăng lên. Đương nhiên, hắn không chỉ là tăng lên. Tại lục thần rèn luyện khí huyết đồng thời, Hồng Điệp đã trợ giúp lục thần ước chiến nhân bảng 20 cường giả. Tại ước chiến tiến hành đồng thời, Vân Châu liên quan tới lục thần là kiếm khách tuyên truyền cũng đã phô thiên cái địa triển khai. Thiên Phong Thành, thành này danh tự cùng Thiên Vũ Thành không sai biệt nhiều. Nhưng là Vân Châu một cái phổ thông thành nhỏ, cùng cái khác địa phương đồng dạng, nơi đây cũng bị tà ma quấy rối lâm vào cực khổ bên trong. Khác biệt, bởi vậy khoảng cách Vân Châu trung tâm có chút xa xôi. Tăng thêm không có cái gì đặc sản, Trung Châu Vương Đình cũng không có phái bao nhiêu binh lực. Thậm chí sẽ từ nơi đây điều nhân thủ đóng giữ cái khác địa điểm trọng yếu. Chuyện như vậy nói không lên sai, đối với nhân loại chỉnh thể đến nói cũng là tốt, nhưng lại khổ nơi đây dân chúng. Đồng thời, các nhà các hộ tâm cũng là dẫn theo, bọn hắn có người nhà bị điều động ra ngoài. Cái này khiến một hộ gia đình nghĩ biết phương xa người nhà tin tức lại sợ nghe được cái gì tin dữ. Dù sao, điều đều là trưởng thành Nam Đinh, mà tại cổ đại, trưởng thành Nam Đinh đều là gia đình trụ cột, còn sót lại cô nhi quả mẫu đều không biết đã mất đi nam nhân trưởng thành. Tại cái này nguy hiểm thời đại làm như thế nào sống sót? Cũng bởi vậy, nơi đây đối với Vân Châu Vương Đình có rất nhiều bất mãn. Man nhân vương tử khiêu khích sự tình tại cái khác phương hướng có thể kích thích Vân Châu dân. Chúng cùng chung mối thù, tại nơi này lại chỉ có thể để bọn hắn gọi tốt. Những cái kia các lão gia đều là phế vật, cũng liền dám khi dễ chúng ta. Man nhân vương tử đánh tốt, đủ loại trào phúng tại nơi đây thịnh hành. Thậm chí, bọn hắn sẽ tại trạng vạng tối không có việc nhà nông thời khắc tại thành trấn Trà Lâu phụ cận tập. Hợp, nghĩ từ thuyết thư tiên sinh nơi đó nghe được tin tức mới nhất. Hôm nay như thường ngày, không ít người đang hết bận về sau, bởi vì giải trí thiếu khuyết, thậm chí trượng phu ra ngoài, ngay cả yêu làm sự tình đều không thể làm. Từ đó lần nữa đi tới Trà Lâu nghĩ nghe được man nhân vương tử hành hung những cái kia, lão gia, tin. Tức, thời gian tiếp tục, rất nhanh liền đến thuyết thư thời gian. Bất quá, lần này, cái kia thuyết thư tiên sinh lại thật lâu không đến. Cái này khiến giữa sân có chút bạo động. Sẽ không xảy ra chuyện đi. Chẳng lẽ bị bắt, đám kia hỗn đản, để đánh tà ma không dám. Liền bắt chúng ta cố gắng. Mặt mũi của các ngươi đều là bị man nhân vương tử đánh không có. Có bản lĩnh liền đánh bại hắn a. Các loại thanh âm tại trong Trà Lâu vang lên. Ngay tại giữa sân hỗn loạn thời điểm, Trà Lâu phía sau màn cửa được mở ra, một cái lão niên thư sinh đi ra. Bất quá, cùng dĩ vãng thong dong khác biệt, lúc này, hắn trên mặt có nước mắt, rõ ràng là vừa khóc qua. Cái này khiến không ít người đều hỏi thăm, đại tiên sinh, thế nào? Chuyện gì xảy ra sao? Từng đạo quan tâm thanh âm để thuyết thư tiên sinh có chút cảm động. Đi đến Trà Lâu trung tâm, hắn ôm quyền hướng phía tứ phương bái một cái. Xác thực xảy ra chuyện. Sau khi nói xong, không đợi chung quanh quần chúng đáp lại, hắn liền mở miệng nói. Lần này là chuyện tốt. Chuyện tốt, lại có lão gia bị man nhân hành hung. Lần này đánh mấy cái, liền nên hung hăng đánh bọn hắn. Phân loạn thanh âm để thuyết thư tiên sinh cười một chút. Sau đó, hắn đập một chút cái bàn để mọi người tĩnh sau khi xuống tới. Mở miệng nói, lão gia bị người đánh tính là gì tin tức tốt. Dạng này mặc dù hả giận nhưng cùng chúng ta không quan hệ. Ta nói tin tức tốt cùng các ngươi bên ngoài chinh chiến trượng phu hài tử có quan hệ. Lời này nói, chuyện. Giữa sân nháy mắt yên tĩnh, nửa ngày về sau mới có một cái thanh âm run rẩy mở miệng nói, cùng ta trượng phu có quan hệ, là trượng phu ta có thể trở về. Nhìn xem cái kia mong đợi nhìn xem mình phổ thông phụ nhân, lại nhìn quanh một chút chung quanh đại lượng cô nhi quả mẫu còn có lão nhân, thuyết thư tiên sinh có chút thở dài, một thành người nửa thành mẹ hóa con côi. Đây chính là Vân Châu phổ thông thành trấn tình huống, mà hắn tình huống cũng cùng chi tướng cùng. Sau khi hít sâu một hơi, thuyết thư tiên sinh trầm giọng nói ra, ngươi nghĩ không sai, chính là cùng các ngươi trượng phu trở về có quan hệ. Thật có thể trở về, sẽ không theo bên, cạnh thiết căn đồng dạng bị nhấc trở về đi, quan hệ đến mình người nhà. Tất cả mọi người nghĩ biết mới nhất tình huống. Một chút 8, 9 tuổi tiểu hài càng là không ngừng kêu ra ra. Để hắn đem sự tình nói rõ ràng. Mình phụ thân cái gì thời điểm có thể trở về. Phân loạn kéo dài thật lâu. Phát hiện thuyết thư tiên sinh không cách nào nói chuyện về sau. Đám người này mới hơi yên tĩnh một chút. Ta biết các ngươi đều rất gấp. Nhưng còn xin ngồi xuống tới nghe ta từ từ nói tới. Đem mọi người làm yên lòng về sau, thuyết thư tiên sinh mới mở miệng nói, chuyện lần này còn cùng man nhân vương tử có quan hệ. Hắn tình huống các ngươi đều biết đi, đương nhiên biết, nhưng hắn không phải một mực tại đánh những cái kia quan lão gia sao? Cùng chúng ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ những cái kia quan lão gia bị đánh về sau đem người nhà của chúng ta thả? Lời này để kia Thuyết Thư tiên sinh cười một chút. Man nhân vương tử chỉ đánh quan lão gia, đương nhiên sẽ không để cho nhà các ngươi người trở về. Thậm chí, tiếp tục như vậy sẽ còn lại chiêu mộ. Nhưng vương tử điện hạ võ dũng, hắn đánh không chỉ những cao quan kia, còn có tà ma. Chúng ta đều biết người nhà của chúng ta bị chiêu mộ nguyên nhân chính là tà ma làm loạn. Những cái kia tà ma lợi hại các ngươi cũng được chứng kiến đi. Đương nhiên, trong đêm chúng ta cũng không dám ra ngoài cửa. Đúng vậy a, trong đêm chúng ta không dám ra ngoài. Thần vương tử điện hạ khác biệt a. Theo phương xa tin tức truyền đến, vương tử điện hạ võ dũng hơn người. Chúng ta cảm thấy lợi hại vô cùng, tà ma đều không thể tiếp cận hắn. Mà lại mỗi đêm, thần vương tử điện hạ đều sẽ càn quét tà ma. Thậm chí, ta còn nghe nói, vương tử điện hạ lấy tà ma làm thức ăn. Mỗi ngày đều muốn ăn hàng ngàn hàng vạn. T. Nghe được kinh khủng tà ma bị man nhân vương tử nuốt ăn. Giữa sân nháy mắt vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Mà nếu như lục thần tại nơi này tuyệt đối sẽ rất khó chịu. Bởi vì nơi đây người mặc dù hoảng sợ, nhưng không có người không tin tưởng. Bọn hắn đều cho rằng lục thần lông mày là nuốt hàng ngàn hàng vạn tà ma quái vật. Sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy, chủ yếu là trước kia tin tức truyền đến lúc, đối với lục thần tin tức liền những cái kia có chút sai lệch. Từ phương xa tới truyền ngôn nói lục thần ba đầu sáu tay, mặt xanh nanh vàng, đỉnh đầu sừng nhọn, mỗi ngày còn muốn nuốt sống 100 xử nữ. Mà những tin tức này, rất nhiều không có được chứng kiến người đều tin tưởng. Không có biện pháp, trong mắt bọn hắn, có thể đánh bại mấy vạn đại quân không phải thần chính là ma. Bọn hắn mặc dù muốn nhìn man nhân vương tử hành hung quan lão gia, nhưng cũng không cho rằng man nhân vương tử là thiện thần. Cho nên, bọn hắn trong lòng, lục thần chính là ma hình tượng. Mà cái này ma sao? Cụ thể tham kiến Si Vưu, hiện đại thế kỷ 21 đại hạ xem như hoàn toàn khai hóa. Nhưng nghe được Si Vưu về sau, có ai trong đầu trước hết nhất hiển hiện chính là dã man bộ lạc người. Đại đa số người trong đầu hiển hiện cũng đều là ba đầu sáu tay ác quỷ hình tượng. Không có đặc thù năng lực đại hạ, man nhân Si Vưu hình tượng đều bị ma hóa. Cái này thế giới thật sự có thần, có ác quỷ. Những này kiến thức không nhiều dân chúng cũng cảm thấy lục thần hình tượng khủng bố vô cùng. Cũng bởi vậy, bọn hắn rất dễ dàng tiếp nhận lục thần mỗi ngày đều muốn nuốt sống hàng ngàn hàng vạn tà ma. Dù sao, phía trước mỗi ngày nuốt sống 100 xử nữ, bọn hắn cũng tin tưởng, mỗi ngày nuốt sống hơn vạn tà ma, thật là khủng khiếp, tà ma đều là xấu, nuốt tốt, nhìn thấy mọi người chấn kinh. Thuyết Thư cười một chút nói, thần vương tử điện hạ võ dũng các ngươi cũng biết, ta hiện tại muốn nói chính là cùng cái này có quan hệ. Điện hạ không chỉ có võ dũng, còn nhân từ vô cùng, hắn đánh chúng ta Vân Châu binh sĩ không phải khiêu khích, là cho bọn hắn áp lực, để bọn hắn trên sự nỗ lực tiến. Nói đến nơi này, người kể chuyện kia lời nói đột nhiên trịnh trọng, nhân từ vương tử điện hạ tại hành hung qua những quan binh kia về sau, nhìn thấy tà ma ăn người rất phẫn nộ, tức giận hắn tiến vào tà ma hang ổ. Phía sau người kể chuyện còn chưa kịp mở miệng, một đạo thanh âm hoảng sợ liền vang lên. Vương tử điện hạ miệng rộng một trương đem quái vật trong sào huyệt quái vật nuốt trọn. Lời này, để người kể chuyện chẹn họng một tiếng, mà rất nhanh, người chung quanh liền nghị luận. Hẳn là dạng này, nghe nói man nhân vương tử miệng rộng mở ra cùng cửa thành đồng dạng, tuyệt đối có thể đem những quái vật kia toàn bộ ăn sạch. Kia trong hang ổ quái vật phải có hết mấy vạn đi, vương tử điện hạ một ngụm liền nuốt ăn hết mấy vạn quái vật. Vô luận chỗ nào, am hiểu ảo tưởng người đều có rất nhiều, mà bởi vì trước kia truyền ngôn, Nơi đây người còn cảm thấy vừa rồi ảo tưởng người kia nói rất đúng. Cái kia vương tử đối phó quái vật chính là ăn. Càng làm lục thần bất đắc dĩ là, dù là người kể chuyện kia cũng cảm thấy như thế. Phía trên cho ta nhiệm vụ nói thần vương tử điện hạ là dựa vào kiếm thuật đánh bại địch nhân. Cái này sao có thể? Man nhân sẽ cái gì kiếm pháp? Hắn chính là dựa vào ăn. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.